Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4224, tuần sát sứ, nói trúng tim đen. 24 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần Long Điện Điện Chủ Chu Mục, đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, nghe nói một chân đã bước vào cổ thần cảnh. Đây là Phượng Hoàng Tông đối với Chu Mục điều tra, ít nhất tại tu vi bên trên vẫn là chính xác, lại là không để ý đến tu vi cấp độ điểm này. Hắn lại có thể là một cái thể tu. Mà lấn lăng tiếu đám người tâm cảnh, tại biết được Chu Mục là một cái thể tu về sau, đều nổi lòng tôn kính. Không phải là bởi vì Chu Mục mạnh đến mức nào, mà là bởi vì, có thể tu luyện tới loại tầng thứ này thể tu, mỗi một cái đều có lớn lao nghị lực. Tu sĩ võ đạo có lẽ chẳng qua là cần ngồi xếp bằng, thu nạp thiên địa thần khí, vừa tu, lại là cơ hồ cả ngày lẫn đêm phải kinh thụ đủ loại rèn luyện. Có thể nói, tu sĩ võ đạo lúc tu luyện, cực kỳ an nhàn, nhưng thể tu, lại là vẫn luôn tại thể xác dày vò cùng giữa sự thống khổ trưởng thành. Phượng Hoàng Tông mọi người, ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài, hắn gần như đều tu luyện côn bằng thánh thể. Công pháp đặc thù, để bọn hắn ít đã trải qua rất nhiều thống khổ, liền có thể có được cùng với những cái khác thể tu một dạng thể xác tu vi. Mà Chu Mục, rõ ràng không có côn bằng thánh thể, hắn có thể đi đến một bước này. Đều là thiết thiết thực thực rèn luyện tới. Đương nhiên, kính nể về kính nể, nhiều lắm là cũng chính là mọi người không nữa âm dương quái khí mỉa mai mà thôi. Chu Quần cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa ân oán, vẫn là phải giải quyết. Phượng Hoàng Tông tuần tra bộ hành sự bất lực, ngày sau còn cần cải tiến. Liên Ngọc Trạch tại mọi người ở giữa truyền âm, Lăng Tiếu bọn hắn cũng là không có gì, có thể Đế Thiên sắc mặt, lại là nhịn không được biến hóa một thoáng. Tuần tra bộ, chính là Phượng Hoàng Tông mới thành lập một cái bộ môn, đơn độc thoát ly mà ra, trực tiếp về Tô Hàn quản hạt. Luận cấp bậc, không thua kém ngũ đại thần vệ đoàn, cùng với ba đại quân đoàn. Luận địa vị, thậm chí còn muốn càng cao thêm một bậc. Dựa theo Tô Hàn ý tứ, tuần tra bộ sẽ chỉ thiết lập một vị bộ trưởng, đó chính là hắn chính mình. Mà bộ trưởng phía dưới, liền là tuần sát sứ phía dưới. Lại là giám sát sứ. Giám sát sứ chủ nổi, mật thiết chú ý Phượng Hoàng Tông thành viên nhất cử nhất động. Tuần sát sứ chủ ngoại, cần bọn hắn thời điểm, sẽ kiệt lực điều tra Tô Hàn mong muốn hết thảy tin tức. Trên thực tế, tuần sát sứ cùng giám sát sứ địa vị không sai biệt lắm, nhưng ở một chút trên sự tình, tuần sát sứ rõ ràng cao hơn nữa một cái cấp bậc. Mà bây giờ tuần tra bộ bên trong, cũng chỉ có Đế Thiên một vị đời tuần sát sứ. Cùng với Diệp Long Hách, Diệp Long Thần hai vị đời giám sát sứ. Thủ hạ bọn hắn, đều có vượt qua 10 vạn tuần tra bộ thành viên. Chính thức trước hội nghị, Tô Hàn còn không có bổ nhiệm bọn hắn là chân chính tuần sát sứ cùng giám sát sứ. Điều tra Chu Mục tu vi một chuyện, tự nhiên thuộc về Đế Thiên cái này đời tuần sát sứ trách nhiệm, cùng Diệp Long Hách không có quan hệ gì với Diệp Long Thần, cho nên Đế Thiên mới có thể biến sắc. Là vấn đề của ta. Đế Thiên gật đầu, tuần tra bộ vừa mới thành lập mà thôi, đối với chuyện trưởng khống cũng không có như vậy kỹ càng, ta cũng không phải đang trách ngươi, chẳng qua là nhắc nhở một chút, đừng để vị kia thất vọng. Liên Ngọc Trạch hướng Kiệu bên kia chép miệng, Đế Thiên lập tức lộ ra cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên trưởng lão quá lo lắng, tông chủ mặc dù là tuần tra bộ bộ trưởng, nhưng hắn hẳn là không rảnh rỗi để ý những sự tình này. Cho nên trách nhiệm của ngươi mới có thể càng nặng. Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói, Đế Thiên thần sắc nghiêm lại, ta hiểu được, việc này, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Phượng Hoàng Tông mọi người tại truyền âm xì xào bàn tán, Chu Mục đám người thì là cười tủm tỉm đứng tại đối diện. Không hổ là thể tu cường giả, này phần kiên nhẫn vẫn phải có, cũng không như trong tưởng tượng như vậy, tự đại tùy tiện, cảm giác mình bị Phượng Hoàng Tông làm như không thấy. Như có thể, mong rằng Tô Tông Chủ hiện thân gặp mặt. Chu Mục mỉm cười nói, người tới là khách, mặc kệ Phượng Hoàng Tông hôm nay đến Thần Long Điện đến cùng là vì cái gì, vẫn luôn đứng ở chỗ này, chung quy là ta Thần Long Điện lãnh đạm, không bằng chư vị rời bước, vào ta Thần Long Điện ngồi xuống, Tô Tông Chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn không có đáp lời, Đế Thiên lại là đứng dậy. Đế Mỗ có một chuyện, còn cần Chu Điện Chủ giải hoặc. Ngươi là... Chu Mục hỏi, Phượng Hoàng Tông, đời tuần sát sứ, Đế Thiên. Đế Thiên nói, tuần sát sứ, Chu Mục âm thầm nhíu mày, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ mỉm cười. Rõ ràng hắn thấy, Phượng Hoàng Tông vừa mới xây tông lập phái, liền thiết lập tuần sát sứ, có chút quá sớm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiết lập tuần tra bộ tông môn, cũng không chỉ là Phượng Hoàng Tông một cái. Mỗi một vị tuần sát sứ, tại riêng phần mình tông môn bên trong, đều đảm đương lấy cực kỳ vị trí trọng yếu. Bọn hắn không chỉ là một cái tông môn lợi đao, càng là từng vị cao tầng cường giả. Cho nên, Thu Mục đối với Đế Thiên, cũng không có xem nhẹ. Nguyên lai là Đế Thiên tuần sát sứ. Chu Mục cười nói, không biết Đế Thiên tuần sát sứ có chuyện gì muốn hỏi. Đế Thiên nhìn chằm chằm Chu Mục xem trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói. Trước đó Phượng Hoàng Tông cùng Đại Đạo Cung giao chiến thời điểm, Thần Long Điện có hay không nghĩ tới, đi trợ giúp Đại Đạo Cung. Lời này vừa nói ra, Chu Mục nhịp tim lập tức tăng tốc. Mà phía sau hắn những Thần Long Điện đó cường giả, cũng đều là lẫn nhau đối mặt, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Không hổ là có thể bị tuyển bạt làm tuần sát sứ người A, Chu Mục âm thầm đào hấp khẩu khí lạnh. Từ đó cắt ra bắt đầu, hắn là thật không dám nhìn nhẹ Đế Thiên. Bởi vì trước lúc này, Chu Mục cùng con của hắn Chu Quần, đích thật là thương lượng, muốn từ phía sau lưng đâm Phượng Hoàng Tông một đao, mà lại tin tức đều truyền cho Thần Long Điện cao tầng. Cuối cùng bởi vì Đại Đạo Cung bị diệt, mới tạm thời hủy bỏ hành động. Đế Thiên nói trúng tim đen, hiển nhiên là đoán được Thần Long Điện tâm lý, cùng với phong cách hành sự, đây đối với Chu Mục tới nói, cũng không là tin tức tốt gì. Hô, Chu Mục nhẹ thở phào một cái, mỉm cười nói, tuần sát sứ quá lo lắng, Thần Long Điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa cũng không ân oán, như thế nào lại vô duyên vô cớ hướng Phượng Hoàng Tông ra tay. Phải không, Đế Thiên khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, như thế, ta đây Phượng Hoàng Tông cũng là có thể yên tâm, dù sao Thần Long Điện thực lực, vẫn là rất mạnh. Quá khen, quá khen, Chu Mục cười khan nói, đều đã thời gian dài như vậy, Tô Tông Chủ còn không chịu hiện thân gặp mặt. Vào thời khắc này, Chu Mục bên cạnh một lão giả bỗng nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Chu Mục biến sắc, cũng không biết là thật là giả, ngược lại lập tức quay đầu quát. Im miệng, Tô Tông Chủ thần uy gia thân, há lại ngươi nói gặp liền gặp. Lão giả kia còn muốn nói gì, lại là tại Chu Mục thét ra lệnh phía dưới, mạnh mẽ nén trở về. Chu Điện Chủ có thể dùng thể tu phương thức, đi đến trình độ như vậy, chúng ta kính ngươi là nhân vật, cho nên không tiếp tục quá nhiều trào phúng. Liên Ngọc Trạch lườm lão giả kia liếc mắt, thản nhiên nói. Nhưng dưới tay ngươi người, thật hẳn là quản quản, liên trưởng lão nói đúng lắm, Chu Mục cúi đầu khom lưng, thoạt nhìn thật chính là đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, hắn tự nhiên nhận biết. Mặc dù ngay cả Ngọc Trạch chưa bao giờ ra tay qua, nhưng hắn mi tâm bên trên, cũng không có cái gì sao trời ấn ký. Điều này nói rõ cái gì? Hắn không phải tu sĩ, nếu không phải tu sĩ, lại có thể chiếm giữ Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão. Cái kia Liên Ngọc Trạch tu vi cấp độ, liền miêu tả sinh động. Ma pháp sư, mà lại, căn cứ Thần Long Điện lấy được tin tức, này Liên Ngọc Trạch, còn là một vị cao giai. Vong linh thánh ma đạo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.